bốn trang. Hai năm sương gió tận biển xa, mấy lần hồi âm vắng tanh, ngờ đâu rằng em lên xe hoa. Giờ thời gian xóa tan hết sầu, bao nhiêu lời ước hẹn đâu môi. Ta không duyên số thì đành thôi, chúc người đẹp duyên lứa đôi và xin đừng nhắc nhở đêm. Người em đi lấy chồng, có người làm buồn chồng. Nhìn theo hút hút bóng xe hoa tan nát lòng tình ta hết rồi. Tình chết tôi bây giờ hành trang xếp xong hết rồi. Mãi sông hồ kết bạn làm thế thì đâu còn ước vọng xa. Đâu còn ước vọng.